Thần ma hệ thống, chương 1579, không gian ma quỷ. 1. Góc truyện audio.com. Nhạc Trọng vừa tiến vào trong huyệt động này, chợt xuyên qua không gian xuất hiện ở nơi khác. Nơi đây rộng lớn và linh khí dồi dào, là một thế giới không nhìn thấy giới hạn. Dãy núi liên tiếp chập trùng, trên mặt đất khắp nơi có thể nhìn thấy linh lực dồi dào. Cũng có nhiều dị thảo quý hiếm giúp người ta thoát thai hoán cốt. Tương Mã Huệ nhìn qua đám cỏ máu đỏ trên đất, trong mắt hiện ra thần sắc nóng rực, nhanh chóng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nắm cọng cỏ màu đỏ lên. Nàng đặt vào trong túi trữ vật, đây là thần huyết thảo, đây là cỏ trong truyền thuyết phải là nơi có nhiều máu cường giả bán thần đổ xuống mới mọc ra. Có thể giúp cường giả dưới thất giai thoát thai hoán cốt. Cho dù là cường giả bát giai cũng có hiệu quả. Một cây cỏ 10.000 công huân. Rất quý đấy. Trong thiên quốc thần thánh cao thủ nhiều như mây. Cường giả như mưa. Cũng có cường giả tinh thống chế tạo vật phẩm không gian. Rất nhiều thánh tử thánh nữ đều có vật phẩm không gian. Mã Lỗ Phu nhìn qua cây ăn quả. Trong mắt hiện ra dị sắc. Bước nhanh lên trước. Đây là lôi châu ngọc quả. Đối với cường giả tu luyện công pháp lôi thuộc tính có thật chỗ tốt thật lớn. Nó phải 3.000 năm mới kết quả nên rất thưa thớt. Thật không ngờ nơi này có nhiều như vậy. Nhạc Trọng nhìn thấy Mã Lỗ Phu chạy nhanh về hướng lôi châu ngọc thụ. Bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một tia dự cảm bất tường. Liền lớn tiếng quát, cẩn thận, mau trở lại, Mã Lỗ Phu, đáng giận, chờ đạt được lôi châu ngọc quả. Ta sẽ phát một số, tuyệt đối sẽ không bị ngươi trở ngại. Mã Lỗ Phu nghe được tiếng gọi của Nhạc Trọng, chẳng những không dừng lại ngược lại tốc độ càng gia tăng vài lần. Điên cuồng bay về hướng lôi châu ngọc thụ, ngay trong tích tắc, mặt đất chợt rạn nứt, một bàn tay khổng lồ tràn đầy gai nhọn từ dưới đất nổ bắn bay ra. Nhanh như sấm sét hướng Mã Lỗ Phu chộp tới, xúc sinh, vỡ cho ta. Đại phá diệt kiếm chỉ, Mã Lỗ Phu cũng là một cường giả bát giai đỉnh phong. Đối mặt với dị biến phát sinh hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển bí thuật, toàn thân biến thành một cự kiếm tràn ngập khí tức khủng bố không gì không phá được hướng bàn tay khổng lồ đầy gai nhọn kia chém tới. Đại phá diệt kiếm chỉ là một môn tuyệt kỹ của thần thánh thiên đường. Không gì không phá được. Cho dù là cường giả cửu giai bị chém trúng thân thể cũng phải bị thương. Dựa vào môn bí thuật này Mã Lỗ Phu đã chém giết không biết bao nhiêu cường giả. Ngay khi Mã Lỗ Phu thi triển bí thuật mạnh mẽ kia. Nhạc Trọng không hề quay đầu lại. Thân hình chớp động bỏ chạy về phương xa. Anni nhìn thấy hành động dị thường của Nhạc Trọng. Trong lòng dùng mình trực tiếp bỏ chạy theo sau hắn. Tương Mã Huệ ngây người. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay trong tích tắc đó, Mã Lỗ Phu hóa thành cự kiếm chém lên bàn tay đầy gai nhọn kia. Phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng ba động khủng bố hướng chung quanh khuếch tán, nhưng một màn làm người hoảng sợ cùng tuyệt vọng xuất hiện. Cự kiếm kia không cách nào tiến thêm, ngược lại hỏng mất từng khúc, biến thành tan rã. Mã Lỗ Phu nhìn thấy bàn tay khổng lồ đầy gai nhọn không chút tổn thương kia. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi cùng tuyệt vọng. Không chết, ở trên đời này làm sao có quái vật cường đại như thế? Trong thế giới này tồn tại mạnh nhất chính là cường giả cửu giai. Nhưng dù là cao thủ cửu giai cũng không thể hoàn toàn chống đỡ đại phá diệt kiếm chỉ của Mã Lỗ Phu. Hiện tại bàn tay khổng lồ quỷ dị từ dưới đất toát ra lại đánh vỡ chân lý này. Làm trong lòng hắn tràn ngập nỗi kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Đúng rồi, đây là, một danh từ làm người kinh hãi tuyệt vọng xuất hiện trong đầu óc Mã Lỗ Phu. Đúng lúc này bàn tay kia hung hăng chào tới, đem hắn trực tiếp chộp vào trong tay. Sau đó dùng lực bóp mạnh, vô số gai nhọn sắc bén đâm vào thân thể hắn. Cự lực khủng bố lập tức đem hắn nghiền áp thành thịt vụn. Mã Lỗ Phu thế nhưng đã chết. Đây là bất diệt ma linh. Đây là bất diệt ma linh. Chạy mau, ta phải lập tức chạy khỏi nơi này. Tương Mã Huệ nhìn thấy Mã Lỗ Phu bị bàn tay khổng lồ kia bóp chết như bóp một con kiến. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. lúc này liền xoay người điên cuồng bỏ chạy về phương xa. Ngay khoảnh khắc Tương Mã Huệ xoay người, mặt đất rạn nứt, một ma linh khủng bố thân cao tới 20 thước, toàn thân sinh trưởng xước mang rô bén nhọn, trên thân bao phủ một tầng ma khí bất diệt, khuôn mặt dữ tợn hung ác tản ra chiến ý cùng sát ý thị huyết vô tận chợt xuất hiện trên mặt đất. Ma linh khủng bố kia chính là bất diệt ma linh khủng bố hung ác cực mạnh nhất trên Mai Lạc chiến trường. Bất diệt ma linh chính là hung ác tồn tại từ cường giả chân thần cấp trên chiến trường sinh ra. Chúng vốn là một ít tia nguyên hồn bất diệt của cường giả cấp chân thần cùng chiến ý hung lệ hội tụ. Hấp thu oán khí cùng linh khí vô tận mà sản sinh ra. Chúng sẽ diệt sát hết thảy sinh vật trong phạm vi cảm giác của chúng nó. Hấp thu oán khí cùng linh khí của sinh vật bị giết chết mà càng thêm mạnh mẽ. Bất diệt ma linh có được nguyên hồn bất diệt của cường giả cấp chân thần. Dù là nửa bước cường giả chân thần có được binh khí hoàng kim cấp bậc cũng không cách nào đem bất diệt ma linh tiêu diệt. Về phần cường giả cửu giai cơ hồ không thể thương tổn bất diệt ma linh mảy may. Hơn nữa bất diệt ma linh có mạnh có yếu. Mạnh nhất thậm chí cả nửa bước cường giả chân thần cấp đều có thể giết chết. Chính bởi vì như thế Mai Lạc chiến trường mới trở thành cấm địa. Dù nửa bước cường giả chân thần cũng không dám khinh thường đi vào. Bất diệt ma linh hung lệ từ trong đất đi ra, nhìn Tương Mã Huệ đang điên cuồng chạy trốn phương xa, trong mắt thoáng hiện vẻ dữ tợn, lập tức sải bước trong tích tắc đã xuất hiện trước người Tương Mã Huệ. Hung hăng một chảo chộp tới, gương mặt Tương Mã Huệ hoảng sợ biến thành tái nhợt, nháy mắt liền phát động thủy lĩnh vực. Bão lũ vô cùng vô tận khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt thủy lĩnh vực phát động bản thể của nàng cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng. Bên trong thủy lĩnh vực, Tương Mã Huệ có thể hóa thân thành một giọt nước ẩn núp trong bão lũ bỏ chạy về phương xa. Ánh mắt bất diệt ma linh băng xương, hai đạo thần quang từ trong mắt nó bắn ra, chiếu rọi lên thủy lĩnh vực. Hết thảy biến hóa đều thu vào trong đôi mắt của nó. Tay phải của nó đánh ra một chảo, trực tiếp xé rách thủy lĩnh vực đem bản thể Tương Mã Huệ chộp vào trong tay. Tương Mã Huệ bị bất diệt ma linh bắt trong tay, toàn bộ lực lượng đều bị phong ấn. Thân thể sợ hãi tới mức run lên bần bật, tuyệt vọng hòa khóc cầu xin. Đừng, đừng, ta không muốn chết. Bất diệt ma linh nhìn Tương Mã Huệ đang tận lực cầu xin. Trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, dùng sức niết chặt ngón tay, ba một tiếng, Tương Mã Huệ lập tức bị bất diệt ma linh bóp vỡ. Hóa thành một đoàn thịt nát, cách chương.